Xin thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ đứng cạnh mẹ của Vân Ngạn nhìn bà với ánh mắt đầy hâm mộ. Nhỏ giọng nói, con trai bà lãng mạn thật đấy. Người làm nghệ thuật, đôi khi cũng có chút lạc nhịp ấy mà. Mẹ Vân cười ngượng, trong lòng bà chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía thôi. Con bà nuôi lớn chẳng lẽ bà còn không hiểu tính nó sao? Cái gì mà thâm tình? Nó không đi khắp nơi lưu tình đã là tốt lắm rồi. Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành tổng cộng cũng chưa gặp nhau được mấy lần. Có quỷ mới tin những lời mà con bà nói. Khi bà nghe những lời Vân Ngạn nói, trái tim gần như đã nhảy đến cổ họng. Chỉ sợ Thẩm Sơ Hành trở mặt hối hôn ngay tại chỗ. Vậy thì Vân gia coi như xong. Nhưng mà vẫn còn may. Thẩm Sơ Hành vẫn còn muốn giữ thể diện. Cho dù mẹ Thẩm cùng ông Thẩm cảm thấy có gì đó không ổn thì họ cũng sẽ không vạch trần ra ngay tại lúc này. Chỉ cần hôn lễ này kết thúc, mọi chuyện vẫn còn có đường cứu vãn. Mẹ Vân không nhịn được nhìn thoáng qua bà thông gia của mình, vị kia dáng người cao gầy thon dài mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cặp chồng mới cưới. Ngay sau đó dường như cảm giác được ánh mắt của bà nên cũng đưa mắt nhìn lại ánh mắt lạnh lùng ảm đạm. Nhưng giống như một cây dao nhỏ, khiến cho lưng bà đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại người của Thẩm gia không nói gì nhưng không chừng họ đang dự định để sau này tính sổ một lượt đều tại Vân Ngạn. Không biết đạo lý gì hết. Nếu không phải lúc sáng nó đột nhiên mất tích thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này. Vân Ngạn đương nhiên không thể mặc bộ quần áo bẩn như này để tiến vào lễ đường. Vì thế khi mẹ Vân nhìn thấy Vân Ngạn đi thay quần áo liền đi theo. Sau đó đuổi người hầu đi. Trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người. Sao mày lại thành ra bộ dáng này vậy hả? Con xin lỗi. Vân Ngạn nói. Mày biết mày đã làm sai cái gì không? Mày phải kết hôn. Là kết hôn đấy. Không phải chuyện đùa. Lúc trước nói cái gì mày cũng đồng ý hết. Vậy mà sắp đến lúc diễn ra hôn lễ thì mày lại đi đào hôn. Mày không nói một tiếng đã chạy. Mày làm vậy thì mẹ mày, ba mày còn có anh mày phải làm sao? Mẹ mày đã lo lắng cả buổi sáng đó mày biết không? Là lỗi của con. Vân Ngạn thở dài trong lòng, cậu vừa mới xuyên qua đã phải sửa chữa sai lầm cho nguyên chủ thì thôi đi. Giờ còn phải chịu mắng thay cậu ta nữa. Mày còn tặng hoa sao? Lúc mẹ mày thấy mày đưa bó hoa kia ra tim cũng đã nhảy lên tới cổ họng mày có biết không? Cơn giận của mẹ Vân vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần là Thẩm Sơ Hành có vấn đề về thần kinh. Kêu mày đừng có đi trêu chọc nó. Mày nghĩ cũng không thèm nghĩ. Nó cả ngày âm trầm như quỷ thì sẽ thích hoa mày tặng hả? Mày trước đây đã gặp nó bao nhiêu lần rồi? Mày nghĩ rằng mấy cái chuyện quỷ quái mà mày nói nó sẽ tin sao? May mà nó hôm nay không phát điên ngay tại chỗ. Nếu không thì đã xong rồi. Nghe vậy, Vân Ngạn không khỏi nhíu mày. Bà biết Thẩm Sơ Hành thần kinh có vấn đề. Biết hắn tính tình âm trầm. Biết hắn không phải người tốt. Vậy mà vẫn để Vân Ngạn gả cho hắn sao? Tuy rằng cậu đã xem qua trong nguyên tác. Nhưng vẫn tức giận khi chính tai nghe được những lời mẹ Vân nói. Con chạy ra ngoài rồi cũng trở về đó thôi. Cũng đã tìm lý do giải thích rồi. Không phải hiện tại mọi chuyện vẫn ổn sao? Vân Ngạn nói. Mẹ đi ra ngoài trước đi. Con muốn thay quần áo. Mày đây là đang thái độ gì vậy? Mẹ Vân cau mày. Không thuận theo cũng không buông tha. Mày đừng quên mày tới đây để làm gì? Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần, kêu mày lấy lòng người nhà họ Thẩm cho tốt vào, mà chút chuyện nhỏ đó mày cũng không làm được. Vân gia cần mày để làm gì nữa? Lúc trước mẹ với ba mày đã bàn bạc với Thẩm gia rồi. Kết hôn xong tiền sẽ lập tức được gửi đến, hiện tại lại bị mày quậy thành như vậy, còn chưa biết được người Thẩm gia nghĩ như thế nào nữa. Nếu chuyện lần này không thành, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vân Ngạn nghe xong cũng không nói tiếng nào. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu tại sao. Vân Ngạn, không có việc gì liền đi thả thính khắp nơi không sai. Làm một tiểu bạch liên pháo hôi nho nhỏ trong chuyện. cậu không chỉ là đối tượng ái mộ của một mình Du Lãng. Vân Ngạn, từ bé đã không có cảm giác tồn tại gì khi ở nhà. Mọi thứ đều thua kém anh trai. Ưu Tú, lúc còn nhỏ tính cách lại nhu nhược. Làm cái gì cũng không được xem trọng. Mãi cho đến sau này, trong mắt mẹ và anh trai, Vân Ngạn cũng chỉ có tác dụng là đem gả đi. Trong nguyên tác có nhắc tới, Du Lãng biết Vân Ngạn có cảm tình với hắn, nhưng hắn cảm thấy hắn không phải là người duy nhất, ghen tuông hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không có biện pháp trách Vân Ngạn, bởi vì lúc hắn trách Vân Ngạn luôn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng như sắp khóc đến nơi. Vân Ngạn nói, cậu chưa bao giờ cảm thấy ái muội khi ở cùng người khác. Cậu cảm thấy tất cả mọi người đều chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sau vài lần cãi nhau, cuối cùng Du Lãng cho rằng những điều này là bởi vì Vân Ngạn quá đơn thuần, dễ tin người, cùng với khát vọng được người khác quan tâm, cho nên mới phân không rõ ranh giới giữa tình bạn và sự ái muội. Vì vậy những người bên cạnh cậu mới lợi dụng điểm này mà lấn tới. Khi những đối tượng ái muội đó không nhịn được nữa muốn tiến xa hơn, Vân Ngạn lúc này mới phát hiện ra có gì không đúng, vội vàng rút lui. Hết thảy những chuyện này Du Lãng đều thấy được. Hắn vừa buồn rầu vừa đau lòng. Dụ, Cê Vọng Độc chiếm đối với Vân Ngạn cũng ngày càng mạnh. Vân Ngạn còn nhớ rõ khi cậu nghe đến đoạn này, nhịn không được mà biến mặt mình thành mim. Ông già đi tàu điện ngầm xem điện thoại. Đúng là cha nam đi đôi với trà xanh, rắn chuột chung một nhà. Hiện tại xem ra, tính cách trà xanh của nguyên chủ đúng là do thiếu tình thương tạo thành. Vân Ngạn, đúng là từng khóc lóc kể lể với Du Lãng về việc cậu bị gia đình coi thường cùng cưỡng bách. Một người không được ba mẹ đối xử bình thường như bao người khác thì được mấy ai bình thường về mặt tâm lý. Mày còn muốn đào hôn? Mày muốn trốn đi đâu? Hả? Ba mẹ nuôi mày lớn đến chừng này rồi mà mày lại thành một thằng vô dụng. Nếu Vân gia sụp đổ, mày cho rằng mày là cái thá gì? Vân Ngạn luôn cảm thấy mấy lời này có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ mấy cái này. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là chính sự. Không sao cả, Vân Ngạn đút tay vào túi quần, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ của nguyên chủ. Không có Vân gia, tôi còn có chồng tôi mà. Mày nói cái gì? Mẹ Vân khiếp sợ trừng mắt. Mày có biết xấu hổ không hả? Mày đây là muốn ôm đùi Thẩm Sơ Hành để đối phó với ba mẹ ruột của mày sao? Mày, nếu không có tao, mày có thể gả vào Thẩm gia hả? Vân Ngạn cười khẽ, mặc kệ thế nào đi nữa, cuộc hôn nhân này cũng đã thành. Ngài ăn nói nên cẩn thận chút, sau khi kết hôn tôi sẽ trở thành người nhà họ Thẩm. Ngài muốn nhà họ Thẩm đầu tư cho nhà ngài lật ngược tình thế. Chuyện này có thể thành hay không? Không phải là dựa vào tôi hay sao? Mày, Vân Ngạn nhướng mắt, sau này mong ngài đối xử với tôi khách khí hơn. Ngài cầu xin tôi mới có thể rõ ràng ngài muốn cái gì. Nếu không sao tôi biết thổi gió bên gối lại thổi về hướng nào? Vân Ngạn, mẹ Vân giờ phút này tức đến phát run, giơ tay lên định tát cậu. Nhưng bà biết, nếu cái tát này giáng xuống, thì hôm nay coi như là ngày tàn. Vân Ngạn chỉ cửa, không khách khí nói, mời ngài đi ra ngoài. Mẹ Vân không cam lòng mà lườm cậu mấy lần, nửa ngày sau mới tự thuyết phục được bản thân tạm thời thỏa hiệp với cậu. Cuối cùng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đóng cửa, rầm một tiếng. Vân Ngạn thay quần áo, thở dài một tiếng, có vẻ như sắp tới thị phi không ít. Thở dài thì thở dài, nhưng cậu vẫn hết sức nhanh chóng thay đổi lễ phục, chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách sắp ập đến. Rốt cuộc thì, có thể sống lâu thêm một ngày đã là trời cao ban ân rồi. Dù sao cậu cũng rất quý trọng cái mạng của mình. Các khách mời sau khi thấy được một màn vừa rồi cũng bắt đầu thông cảm cho sự trì hoãn của hôn lễ, kiên nhẫn chờ đợi buổi lễ chính thức bắt đầu. Đồng thời họ vẫn khe khẽ thảo luận bọn họ trước kia sao chưa từng nghe nói về việc Thẩm Sơ Hành đẹp trai như vậy. mà một ít người đã từng gặp Thẩm Sơ Hành cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải nghe được lời thổ lộ của Vân Ngạn, bọn họ căn bản cũng không chú ý đến vẻ ngoài tuấn tú của Thẩm Sơ Hành. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ nhất trí cho rằng nhất định là do ngày thường Thẩm Sơ Hành quá mức âm trầm. Nếu một người quanh mình đều mang khí chàng khiến người khác không thoải mái thì ai sẽ chú ý đến diện mạo của hắn nữa. Vân Ngạn thay quần áo xong trở về lễ đường liền nhìn thấy người mẹ cao lãnh của Thẩm Sơ Hành đang ngồi xổm bên người hắn lo lắng hỏi gì đó. Thẩm Sơ Hành dường như suy nghĩ một chút, sau đó mặt vô cảm lắc đầu. Ở trước mặt mẹ ruột cũng là bộ dáng như người đã chết. Không có gì ngạc nhiên khi nguyên tắc nói hắn không được lòng người khác. Vân Ngạn thở dài, cảm thấy con đường phía trước của mình thật gian nan. Mặc kệ nói như nào thì chuyện cậu vô duyên vô cớ mất tích coi như tạm thời kết thúc. Hôn lễ thuận lợi mà cử hành. Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành ở trước mặt mục sư trang nghiêm đọc lời thề. Sau đó trao nhẫn kim cương đại biểu cho sự vĩnh cửu. Vân Ngạn nhìn viên kim cương trên nhẫn ít thì cũng đến 23 vạn tệ. Có chút tự diễu mà nghĩ. Lần xuyên thư này kỳ thực cũng không tồi. Còn tặng cho cậu một người cực kỳ nhiều tiền bên cạnh. Kiếp trước cậu từ một cậu bé nhà nghèo tiến lên N đỉnh cao của giới giải trí. Mỗi một bước đều rất gian nan. Không ngờ sau khi xuyên sách, cậu còn có thể trải nghiệm cảm giác bị người khác bao dưỡng. Khụ khụ, bao dưỡng chó má gì chứ? Đây là người chồng cậu đứng đứng đắn đắn. Cưới hỏi đàng hoàng. Mà, sau khi buổi lễ kết thúc, yến hội bắt đầu, ngay khi Vân Ngạn được tự do đã bị mẹ Vân lôi kéo đi khắp nơi kính rượu. Vân Ngạn ứng đối cho có lệ, ánh mắt không nhịn được lạc hướng đến một chỗ khác. Bãi cỏ xanh tươi tốt, hoa đoàn cẩm thốc, những chiếc bàn được kê cách xa nhau. Nhiều món ngon khác nhau liên tục được bê lên. Những người phục vụ bưng khay đựng sâm panh đi xuyên qua đám người. Ban nhạc chơi một điệu vô thanh lịch. Khách khứa trang phục lộng lẫy nhẹ nhàng khiêu vũ. Cảnh tượng vui vẻ hài hòa. Hoa đoàn cầm thốc ý chỉ sắc màu rực rỡ. Rực rỡ gấm hoa. Trích từ Hoc Tiêng Trung Cước. Online. Vô. Van. Bắt nguồn từ từ. Wow dần. Trong tiếng Đức cổ. Nghĩa là. Uốn. Xoay. Hoặc. Lướt đi. Là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và phốc đen. Nhảy dân gian. Theo nhịp 3, 4, trích từ Wikipedia, mà những niềm vui này dường như không liên quan gì đến Thẩm Sơ Hành. Hắn rõ ràng cũng là nhân vật chính của hôn lễ nhưng lúc này lại ngồi bên cạnh bàn tròn. Một mình nhâm nhi ly sâm panh, chỉ có người trợ lý tận chức tận trách đứng cạnh hắn. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người từ con đường phía trước đi ngang qua bàn tròn. Cố ý nói với nhân vật chính này vài câu, tân hôn vui vẻ. Thẩm Sơ Hành cũng có lễ đáp lại, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong mắt những vị khách này, đi dự hôn lễ của Thẩm Sơ Hành cũng chỉ là một cái cớ. Mục đích chính của họ là để kết bạn với những người thực sự có ích. Ông Thẩm bị mọi người vây quanh. Biểu hiện của bọn họ khi nói chúc mừng với ông còn chân thành hơn nhiều so với khi họ chúc mừng Thẩm Sơ Hành. Ngay cả ở hôn lễ của bản thân còn bị coi thường như này. Vậy trước kia hắn ở vương gia phải sống kiểu gì đây? Vân Ngạn dần dần cảm thấy có chút không đành lòng. Cậu rời tay mẹ Vân đang đặt trên cánh tay mình ra. Tôi đi tìm Thẩm Sơ Hành. Mày hiện tại đi tìm nó làm gì? Sau khi yến hội kết thúc sẽ có rất nhiều thời gian cho bọn mày bồi dưỡng cảm tình. Mẹ Vân nhỏ giọng nói. Trừng mắt liếc cậu. Nhiều người quyền quý như vậy mày không đi làm quen. Lúc này rồi còn diễn phu phu tình thâm cái gì chứ? Vân Ngạn, sự mất kiên nhẫn lóe lên trong mắt cậu. Cậu không giải thích gì nữa. Thời điểm mẹ Vân chuẩn bị kéo cậu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Vân Ngạn, mẹ Vân nhỏ giọng quát, nhưng lại sợ có người nhìn ra mâu thuẫn của mẹ con họ nên cũng không giữ người lại. Trên đường đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn lại bị một thân ảnh cao gầy chặn đường. Tuy bên ngoài Vân Ngạn trông rất bình tĩnh, cũng không nhịn được trong lòng. Lộp bộp, một chút, là mẹ của Thẩm Sơ Hành. Là mẹ vợ tới chất vấn. phụ lòng hán, sao? Vân Ngạn lập tức cúi đầu, thoáng khắc phục chướng ngại tâm lý, ngọt ngào gọi, mẹ. Ánh mắt nữ nhân sâu thẳm nhìn cậu, không nói gì. Vân Ngạn cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ mẹ của Thẩm Sơ Hành. Thẩm Sơ Hành lớn lên rất giống mẹ hắn, diện mạo của người phụ nữ này trông rất dịu dàng và ưa nhìn, nhưng vẻ mặt lại có nét đạm mạc giống Thẩm Sơ Hành. Khí chất cường thế mà bình tĩnh, vừa nhìn đã biết là nữ nhân có địa vị cao. Vân Ngạn nhìn bà, cảm thấy rất khó liên tưởng đến hình ảnh mềm yếu trong nguyên tác. Cái kiểu, chồng bị hại, đưa con đến sống tạm ở nhà họ Vương, sau khi Vương gia sụp đổ lại mang con về nhà mẹ đẻ. Vân Ngạn nghĩ thầm, trong việc Vương gia sụp đổ chắc chắn có không ít công của người phụ nữ này. Không dễ đối phó, Sơ Hành không muốn so đo. Lần này coi như bỏ qua, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói. Không có lần sau, sẽ không có lần sau. Vân Ngạn vội vàng hứa hẹn. Vậy thì tốt, mẹ thầm gằn từng chữ một nói. Nếu không sau này dù nó có không so đo, tôi nhất định cũng sẽ so đo. Tôi hy vọng sau này cậu trước khi làm gì đó hãy nghĩ đến người của Vân gia nhiều hơn. Vâng, điều này có nghĩa là vấn đề này đã được cho qua sao? Vân Ngạn còn đang suy nghĩ miên man thì thấy ông Thẩm bước ra khỏi đám đông đang vây xung quanh ông. Chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành. Bất giác đẩy Thẩm Sơ Hành ra khỏi chỗ cái bàn. Thẩm Sơ Hành hiển nhiên cũng không quen với cảm giác có người ở sau lưng đẩy xe lăn cho hắn. Cau mày lại, cơ hồ muốn lên cơn rồi lại nhịn xuống. Tùy ý để ông ngoại đẩy hắn đi về hướng Vân Ngạn cùng mẹ Thẩm. Không nói một lời, Vân Ngạn nhìn biểu cảm rối rắm của Thẩm Sơ Hành. Thế nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Đợi bọn họ đi đến trước mắt, Vân Ngạn hướng ông Thẩm cúi đầu. Ông ngoại, ông Thẩm vui vẻ trả lời. Hiền từ nắm lấy tay cậu vỗ vỗ. Trước kia mỗi lần ông gặp, cháu đều là bộ dáng rất ngượng ngùng. Không nghĩ tới tâm tư của cháu còn có thể lãng mạn đến vậy. Thật là một đứa trẻ ngoan. Biểu tình của những người ở đây có chút vi diệu. Vân Ngạn liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành một cái. Thấy Thẩm Sơ Hành cũng đang nhàn nhạt nhìn cậu. Rất có loại ý tứ. Tôi xem cậu khi nào thì hiện nguyên hình. Vì thế Vân Ngạn khiêm tốn cười. Ông ngoại quá khen. Ông Thẩm xua xua tay. Vui vẻ nói. Ông ấy chính là thích cái tính này của cháu. Cháu nhất định phải giữ gìn nó. Giống như hôm nay vậy. Nhiệt tình như lửa. Hoạt bát vui vẻ. Sơ Hành nó tính tình quá lạnh lùng. Cần cháu đốt chút lửa, thiêu cho nóng vào. Vân Ngạn đỏ mặt thẹn thùng cười cười. Thẩm Sơ Hành híp mắt thầm nghĩ cậu diễn cũng rất ra hình ra dạng. Cháu cũng vậy. Ông Thẩm vỗ vỗ bả vai Thẩm Sơ Hành, kéo hai người lại với nhau. Thấm thía mà nói, ngàn vạn lần không thể cô phụ tấm lòng thành của Tiểu Ngạn dành cho cháu. Thẩm Sơ Hành. Vân Ngạn cười khanh khách nhìn Thẩm Sơ Hành. Cậu vốn định gặp dịp thì chơi. Trong lòng lại chợt nảy ra một ý nghĩ. Tay của anh ấy, sao lại lạnh như vậy? Ro là phân trang du oxy. Gặp dịp thì chơi. Góp vui lấy lệ. Thỉnh thoảng gặp dịp thì mua vui. Cách chương.